Hái hoa tặc đừng chạy. Chương 33, tại sao ngươi không chạm vào ta một. Góc truyện audio.com. Edit Mốc Đô dự nửa ngày, Vương Manh Manh rốt cục không nhịn được từ trong xe đứng lên, đi đến bên người Ngọc Hồ Điệp, đưa tay túm lấy một góc áo của hắn. Ai, nhìn thấy Ngọc Hồ Điệp quay đầu lại, những câu hỏi vừa rồi chuẩn bị sẵn trong lòng, trong khoảng thời gian ngắn, lại biến thành cái gì cũng nói không nên lời. Vẻ mặt đau khổ, suy sụp phất phất tay. Ta không sao, à, bị hai động tác này của nàng này khiến cho mơ hồ, Ngọc Hồ Điệp thuận miệng lên tiếng, ánh mắt đột nhiên liền mở to. Hắn bị sắc mặt vô cùng tái nhợt kia dọa đến ngây người. Sắc mặt như vậy, cùng với thần thái hào hứng của nữ cường đạo vừa rồi, quả thực là hai người khác nhau hoàn toàn. Ai, tiểu nha đầu, ngươi suy nghĩ chuyện gì vậy? Theo bản năng, Ngọc Hồ Điệp liền mở miệng hỏi thẳng. Hắn tình nguyện nhìn tiểu nha đầu trước mắt này thần thái hồng hào suy nghĩ tìm biện pháp đào tẩu cũng không nguyện ý nhìn bộ dáng kinh ngạc sững sờ của nàng. Không biết vì sao, Vương Manh Manh như vậy quả thực khiến hắn cảm thấy không yên lòng. Lời Ngọc Hồ Điệp nói, khiến Vương Manh Manh vốn đang muốn khóc ánh mắt nhất thời đỏ lên. Do dự một lúc lâu, mới dương mắt lén lút liếc nhìn Ngọc Hồ Điệp đang quay đầu chờ mình trả lời, dũng khí nổi lên, lớn tiếng hỏi. Ngươi thành thật trả lời ta, bộ dáng ta có phải rất xấu hay không? Ánh mắt Ngọc Hồ Điệp nhất thời đăm chiêu, chẳng nói câu nào mà nhìn mặt Vương Manh Manh, thật sự không nghĩ ra tại sao nha đầu kia lại hỏi vấn đề này, một lúc lâu sau, mới nhẹ giọng hỏi. Vấn đề này rất quan trọng. Bộ dáng Ngọc Hồ Điệp khiến đôi mắt Vương Manh Manh nhất thời tràn đầy hơi nước. Nàng đã biết đáp án, có đôi khi không có trả lời chính là đáp án tốt nhất. Nhìn bộ dạng khó nói lên lời kia chẳng phải đã chứng minh bộ dạng nàng thật sự có lỗi với nhân dân sao, không nói cũng là bởi vì không muốn đả kích tự tôn của nàng mà thôi. Ánh mắt đột nhiên dừng ở thanh kiếm đặt bên người Ngọc Hồ Điệp, mạnh mẽ rút thanh kiếm ra. Ngươi giết ta đi, van cầu ngươi giết ta đi, khách chương.